Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Đoạn tràng đan. An Nhu mỉm cười, lắc đầu, "Dương ca, trước đó món kia kim cương cướp án nếu không phải ngươi giúp cho ta lời nói, chỉ sợ ta hiện tại đã bị giam tại phòng giam bên trong. Cùng ngươi vì ta làm so sánh, ta làm những chuyện như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới." Thế nhưng là ta, không đợi Trương Dương nói hết lời, An Nhu liền nhẹ nhàng bưng kín Trương Dương miệng, cười nói, "Ngươi nếu là thật nghĩ báo đáp ta liền mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt. Chờ sau khi xuất viện mời ta ăn một bữa tiệc lớn đi." Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nói, đầu năm nay, giống An Nhu như vậy hiểu chuyện quan tâm nữ hài cũng không nhiều a. Đến xuống buổi trưa, Trương Dương mấy có lẽ đã không cảm giác được trên người có cái gì không tiện địa phương. Chính là lập tức xuất viện cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đông Hải ba hỗn đản đã xa lưới. Tiêu bá phụ lại nguyện ý cho mình ra tiền nằm bệnh viện. Bên người lại có An Nhu cái này quan tâm tiểu y tá từng ly từng tí chiếu cố chính mình. Sau khi xuất viện chính mình lại được trở về quản linh cữu và mai táng công ty tiếp tục công việc. Dạng này ngày tốt lành thế nhưng là qua một ngày ít một ngày a. Vẫn là thừa dịp hiện tại nhanh hưởng thụ cho thỏa đáng. Trương Dương trong lòng âm thầm tính toán. Nói, Trương Dương chính hưởng thụ lấy hoàng đế giống nhau đãi ngộ lúc. Vương tỷ đẩy cửa vào, nhưng tựa hồ có chút không quan tâm. Quay đầu không biết tại nhìn cái gì đó. Vương tỷ, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Vương tỷ đến đây, Trương Dương lập tức từ trên giường đi xuống. Trước đi nghênh đón Vương tỷ. Vương tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trương Dương theo Vương Dĩnh con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng không thấy gì cả. Vương Dĩnh nhướng mày, chậm rãi nói, vừa mới lên lâu thời điểm ta nhìn thấy có hai cái lén lén lút lút người vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh của ngươi bên ngoài, tựa hồ là đang trộm nghe các ngươi nói chuyện. Vừa thấy được ta bọn họ liền lập tức rời đi. Vương tỷ thế nhưng là luôn luôn lấy thành thục ổn, trọng chủ lấy sưng. Nàng sẽ nói lời như vậy, a khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Trương Dương suy tư một lát, thản nhiên nói, Trịnh Bộ Phàm hiện tại liền ở tại căn này trong bệnh viện. Ba hỗn đản bọn họ trước mắt cũng ở nơi đây tiếp nhận trị liệu. Rất có thể là bọn hắn người tại giám thị ta. Cân nhắc đến lúc trước Trịnh Bộ Phàm bọn họ đối Trương Dương làm ra những sự tình kia, Vương Dĩnh không khỏi có chút bận tâm tới đến. Trương Dương, nếu không ta giúp ngươi đổi một nhà bệnh viện đi, ngươi ở đây ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Trương Dương tùy ý vẫy vẫy tay, cười nói, Vương tỷ ngươi yên tâm, ta ngay tại lúc này xuất viện cũng không có vấn đề. Bất quá ta ngược lại là thật nghĩ xem bọn hắn đến tột cùng sẽ làm thứ gì tiểu động tác. Nếu không ta chính là đổi bệnh viện, bọn họ khẳng định cũng sẽ âm thầm cho ta chơi ngáng chân. Tiếp theo, Trương Dương ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu như bọn họ nghĩ dùng thủ đoạn gì, ta liền cùng bọn họ chơi tới cùng. Huống hồ Trịnh Bộ Phàm bọn họ cũng tại căn này trong bệnh viện. Bọn họ không dám làm quá mức. Trương Dương đều nói như vậy, Vương Dĩnh cũng đành phải nhẹ gật đầu. Trương Dương a, người thật đúng là cái sao chổi, đi đến chỗ nào đều là phiền phức. Cùng lúc đó, lúc trước tại Trương Dương ngoài cửa nghe lén hai người kia về tới Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh. Trương Dương tiểu tử kia hiện tại thế nào? Trịnh Càn ngồi tại Trịnh Bộ Phàm bên giường, uống vào một ly trà, chậm rãi hỏi, về lão gia, Trương Dương hắn hiện tại có vẻ như đã không có đáng ngại. Đoán chừng tùy thời đều có thể xuất viện. Hai tên thủ hạ cùng kêu lên đáp. Ba, Trịnh Bộ Phàm nhìn Trịnh Càn, hữu khí vô lực nói, Trương Dương tiểu tử này nhưng khó đối phó a. Vương Mãnh bọn họ mang theo hơn 100 người đều ngăn không được hắn. Ngươi dự định làm sao thu thập hắn? Trịnh Càn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Bộ Phàm tay nói, mạnh mẽ bắt lấy không được, chúng ta có thể chi lấy. Trương Dương hắn không phải rất biết đánh a? Chúng ta còn liền lại không cùng hắn đánh. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Trịnh Bộ Phàm hơi nghi hoặc một chút, cha đến tột cùng có biện pháp gì tốt có thể diệt trừ Trương Dương. Nhi tử ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đêm nay nhìn lão ba làm sao báo thù cho ngươi. Trịnh Càn cười lạnh một tiếng, quay người mang theo hai tên thủ hạ đi ra phòng bệnh. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta. Trịnh Càn đối hai tên thủ hạ một mặt nghiêm túc nói. Tiếp qua nửa giờ bệnh viện nhà ăn liền ăn cơm. Ta muốn các ngươi tại Trương Dương cơm tối trong hạ độc. Dứt lời, Trịnh Càn từ trong túi lấy ra một viên tiểu viên thuốc. Đưa cho một người trong đó. Đây là ta theo một vị đại sư nơi nào đạt được đoạn tràng đan. Vào nước tức hóa, vô sắc vô vị. Ta muốn các ngươi đem này viên thuốc phóng tới Trương Dương trong cháo. Nhớ lấy, không thể bị người phát hiện. Nếu là bị người phát hiện lời nói, đừng nói là ta chỉ thị các ngươi chơi. Nếu không có các ngươi tốt nhìn, lão gia xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Dứt lời, hai người hướng về phía Trịnh Càn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh nhanh rời đi. Nửa giờ sau, Trương Dương trong phòng bệnh. A, nha, Tiểu Nhu, dùng sức, dùng sức. Trên giường, Trương Dương sảng khoái không chỗ ở thở dốc. Dương ca, ta đã dùng hết toàn lực. An Nhu mệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một ngừng một lát nói. Một lát sau, An Nhu rốt cục không kiên trì nổi. Buông lỏng ra tay của nàng. Duỗi lưng một cái. Một mặt mỏi mệt nói. Dương ca, lại dùng lực nói ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu. Một mặt vui vẻ nói. Liền ngươi cặp kia xâm xâm ngọc thủ làm sao có thể làm bị thương ta. Ta còn ngại lực đạo của ngươi không đủ đâu. Lại nói ngươi này bóp chân tay nghề với ai học. Bóp ta toàn thân xương cốt đều phải xốp giòn. An Nhu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Cười nói, mẹ ta thân thể vẫn luôn không tốt. Ta một chút ban liền chiếu vào trên mạng nói trong sách nói cho mẹ ta mẹ xoa bóp. Thời gian dài, ta cũng đã thành nửa người chuyên gia. Trương Dương nhẹ gật đầu. Khẽ thở dài một hơi nói, ai, giống ngươi tốt như vậy cô nương, ai cưới đi người đó là nhặt được cái đại tiện nghi a. An Nhu lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận trách, hừ, liền biết nằm lì ở trên giường hưởng thụ, người ta có nhiều mệt ngươi biết không? Dứt lời, An Nhu quay người rời đi phòng bệnh, An Nhu ngươi đi đâu vậy? Trương Dương còn tưởng rằng An Nhu tức giận, liền vội vàng đứng lên hỏi, còn có thể đi chỗ nào? Cho ngươi đi lấy cơm tối a ngươi cái đại đồ lười. An Nhu trắng Trương Dương một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, khép cửa phòng lại, hướng về phía bệnh viện nhà ăn đi đến. An Nhu vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Trịnh Càn kia hai tên thủ hạ liền từ nơi hẻo lánh trong chui ra. Nhìn nàng một cái, sau đó theo sát lấy cước bộ của nàng đi về phía phòng ăn. Bánh bao, cháo gạo, trứng tráng, Trương Dương tại thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân trong tuyên cổ bất biến bữa tối. An Nhu lấy tốt Trương Dương cơm tối, phóng tới toa ăn trên, liền quay người rời đi. Cô y tá, xin chờ một chút, Trịnh Càn một tên thủ hạ thấy thế. Nhanh chóng tiến lên gọi lại An Nhu. An Nhu xoay người lại, phát hiện nói chuyện cùng nàng chính là một cái mắt bắn hàn quang thanh niên nam tử. Khuôn mặt hèn mọn, làm người ta sinh chán ghét. Tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? An Nhu lễ phép mà hỏi. Thanh niên nam tử lặng lẽ đối mai phục tại trước mặt một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia nhẹ gật đầu. Thừa dịp An Nhu không chú ý, nhanh chóng đi tới,